Chương 387, hắn là nam nhân sau lưng nàng, 2. Ngọc Thanh ca ca, ca làm sao vậy? Lăng Dao phát hiện Tiêu Ngọc Thanh khác thường, sắc mặt biến đổi, nôn nóng hỏi. Tiêu Ngọc Thanh nhẹ nhàng mấp máy môi mỏng, đôi mắt mang theo thâm trầm, hắn vội vàng dùng ý thức tìm tòi, thế nhưng không tìm thấy rốt cuộc uy áp này là từ đâu mà đến. Đương nhiên, với thực lực của Tiêu Ngọc Thanh thì xác thật không có cách nào phát hiện uy áp phát ra từ chỗ Vân Tiêu. Nếu Vân Lạc Phong tính toán tự mình xử lý chuyện này thì hắn sẽ không đứng ra. Nhưng không có nghĩ hắn sẽ mặc kệ Vân Lạc Phong chiến đấu một mình, nếu không thể giúp nàng bên ngoài thì giúp trong tối đã sao, hắn cam tâm tình nguyện trở thành nam nhân sau lưng nàng, trước kia ngươi mắng chửi rất thoải mái, có đúng không? Cơ thể Vân Lạc Phong chợt lóe lên rồi tới trước mặt Lâm Duyệt, nàng lộ ra nụ cười tà khí, đôi mắt đen nhánh mỉm cười nhìn Lâm Duyệt, có phải trước kia ngươi vũ nhục Vân Tiêu cùng mẫu thân của hắn như vậy hay không? Thanh Nhi! Sắc mặt Lâm Duyệt biến đổi, vội vàng muốn tránh ở phía sau Tiêu Ngọc Thanh. Thế nhưng hiện giờ Tiêu Ngọc Thanh cũng không thể nhúc nhích cơ thể, cả người như bị đè ở dưới chân núi, hình như trên lưng toàn gỏng cái gì đó nặng vô cùng. Nương, người đi mau, đừng động vào ta, đi mau. Tiêu Ngọc Thanh dùng hết sức trống to, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, dung nhan tuấn mỹ hơi hơi tái nhợt. Sau khi nghe được lời này của Tiêu Ngọc Thanh, Lâm Duyệt liền không suy nghĩ một chút nào, xoay người chạy vội về phía ngoài viện, mặc kệ nhi tử của mình, chỉ muốn chạy trốn. Sau khi nhìn thấy một màn này, tim Tiêu Ngọc Thanh lạnh đi. Chính hắn đều không biết, rõ ràng là hắn nói mẫu thân chạy trốn, vì sao sau khi nhìn thấy bóng dáng bà chạy trốn, hắn lại thấy lạnh như thế, bịch. Lúc trong lòng Tiêu Ngọc Thanh chìm sâu thì một bóng trắng nhanh chóng bắn về phía bên ngoài viện, ngay sau đó, Lâm Duyệt bị một chân nàng đạp trở về, trầm một tiếng lăn đến trước mặt Tiêu Ngọc Thanh. Ngươi thấy sao? Vân Lạc Phong nhìn Tiêu Ngọc Thanh, đây là mẫu thân của ngươi, chỉ lo chạy trốn, mặc kệ tánh mạng của ngươi, ngươi cho rằng người như vậy sẽ thiện lương sao? Tiêu Ngọc Thanh mím môi mỏng, im lặng không nói, có khi mẫu thân thực ích kỷ, nhưng hắn vẫn không thể tin, bà sẽ ích kỷ đến mức thương tổn cốt nhục của Tiêu gia. Thanh Nhi, Lâm Duyệt bò lên, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, con đừng nghe nữ nhân này nói bậy, ta đi tìm gia gia của con, chờ gia gia tới, tất nhiên ả ta sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Ngọc Thanh vốn đang lạnh lẽo, sau khi nghe lời Lâm thì mới bình tĩnh lại, dịu giọng trả lời, nương, con tin người. Chỉ cần lời bà nói thì hắn đều sẽ tin. Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới Tiêu Ngọc Thanh đang không thể nhúc nhích mà là dần dần tới gần Lâm Duyệt. Năm đó, ngươi đối đãi mẫu tử bọn họ như thế nào? Lâm Duyệt sửng sốt một chút, bước chân lui về phía sau. Ngươi có ý gì? Ta chưa từng làm chuyện gì mang tội ác tày trời. Ngươi đừng vu oan ở trước mặt nhi tử của ta. Dù sao, chuyện năm đó không có bất kỳ kẻ nào có thể làm chứng. Bà chết không thừa nhận thì sao? Vân Lạc Phong dùng một chân đạp về phía bụng Lâm Duyệt, đá bà ta ngã lăn trên mặt đất, sau đó giẫm xuống. Trả lời câu hỏi của ta là đủ rồi. Đừng tìm bất kỳ lý do nào khác. Giờ phút này, Lăng Dao bị dọa đến núp ở một bên, nàng ta đã chịu qua vài lần tra tấn, cũng không dám đứng ra nói một lời nào nữa, bằng không, thứ chờ đợi nàng chính là khổ hình tàn khốc.